Trước khi ly hôn Cáp Tử Phi Thăng. Chương 3, nhìn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, đồng hồ báo thức của Tạ Ly reo lúc 8 giờ. So với thường ngày thì muộn hơn chút. Hôm qua cô đã báo rồi. Vì tan làm trễ, nên công ty thông báo rằng hôm nay tổ của họ có thể đến muộn. Phó Thời đã dậy ngồi trên giường một lúc. Anh nhìn cô gái vươn tay ra khỏi chăn. Dù mắt vẫn chưa mở, bàn tay nhỏ nhắn mò mẫm trên bàn và tắt đi tiếng chuông đồng hồ đang reo. Sau đó, cô duy trì hơi thế ấy thêm vài phút nữa, rồi mới từ từ vươn nốt tay còn lại, vừa vươn vai, vừa uể oải tỉnh dậy. Khi Phó Thời và cô đối mắt với nhau, anh thấy trên gương mặt còn ngái ngủ của cô hiện lên chút ngơ ngác. Vẻ mặt đáng yêu ấy khiến anh không kìm được mà đưa tay chạm vào má cô. Tỉnh rồi à? Hà, Tạ Ly khẽ tỉnh táo hơn chút. Sao anh vẫn còn ở nhà vậy? Cũng không trách cô ngạc nhiên. Phó Thời hiếm khi ở nhà muộn như thế này. Anh luôn đi làm đúng giờ. Chưa kể thường dậy sớm để tập thể dục buổi sáng nữa. Thỉnh thoảng lười một chút cũng đâu sao. Anh vừa nói vừa cúi xuống. Cuối cùng làm điều mà suốt cả đêm qua anh không tài nào chợp mắt vì nghĩ đến. Anh kéo cô gái vào lòng, chiếm lấy đôi môi cô. Chuyện hôn nhau giữa hai người không còn xa lạ nữa. Tạ Ly hoàn toàn không chống cự. Thành trì mà anh muốn chiếm cứ dễ dàng mở cửa. Chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô thậm chí chủ động lướt qua môi anh. Đó là tư thế hoàn toàn đón nhận. Như thể bất cứ điều gì anh muốn, cô cũng sẽ không ngần ngại mà trao đi. Phó Thời có thể cảm nhận nhịp tim mình ngày càng nhanh. Cảm xúc trong anh dần trở nên cuộn trào. Tạ Ly như thế này, làm sao có thể muốn ly hôn với anh được? Chắc chắn chỉ là một hiểu lầm thôi. Phó Thời không kiểm soát được bản thân. Anh cuồng nhiệt khám phá trong miệng cô. Như thể muốn chiếm lấy từng giọt ngọt ngào và từng ngụm không khí nơi đó. Nụ hôn chào buổi sáng đơn thuần dần chuyển thành điều gì đó nồng nhiệt hơn. Và đúng lúc hai người khó lòng rời nhau, đồng hồ báo thức mà Tạ Ly vừa tắt lại một lần nữa reo lên. Tạ Ly bắt đầu đẩy anh ra. Phó Thời không muốn để ý, nhưng tiếng chuông càng lúc càng lớn, thực sự quá ồn, và người dưới anh rõ ràng cũng không còn hứng thú nữa. Anh đành rời khỏi đôi môi cô. Tuy nhiên, tâm trạng của anh lúc này đã tốt hơn nhiều. Anh hơi dịch sang một bên, nhìn Tạ Ly lấy điện thoại. Lần này cô tắt hẳn báo thức. Em phải đi rửa mặt rồi. 10 giờ phải đến công ty mà. Cô vừa nói vừa bước xuống giường. Phó Thời cũng theo cô vào nhà vệ sinh, giúp cô bóp kem đánh răng rồi đứng nhìn cô. Sự quấn quýt bất thường của anh đương nhiên không thoát khỏi sự chú ý của Tạ Ly. Cô vừa đánh răng vừa nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt không giấu nổi sự tò mò. Phó Thời dựa vào khung cửa, một tay đút vào túi. Em cứ làm việc của mình đi. Tạ Ly thực sự không bận tâm đến anh nữa. Cho đến khi cô đánh răng rửa mặt xong, mới hỏi, anh cũng muốn rửa mặt à? Anh rửa rồi. Thế sao anh đứng đây làm gì? Nhìn em cần đi vệ sinh. Ồ. Phó Thời mải mê ngắm vẻ ngượng ngùng trên mặt Tạ Ly. Mãi đến khi đáp lại mới phản ứng kịp. Quả nhiên, cô đỏ mặt, đầy bối rối mà đẩy anh. Ồ gì chứ, mau ra ngoài đi. Phó Thời buồn cười, thuận theo lực đẩy của cô mà lùi hai bước. Nhìn cô đóng cửa lại, thậm chí còn nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên. Buổi sáng sớm đã đứng đó ra vẻ gì chứ? Cô lẩm bẩm trách móc. Giọng điệu lại dịu dàng đến lạ, ra vẻ ư, thế thì ít nhất cô cũng thấy anh trông phong độ rồi nhỉ. Nụ cười trên mặt anh càng thêm sâu. Phó Thời đi ra phòng khách, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, là dì Vương sáng nay đến làm. Anh kéo ghế ngồi xuống, chưa vội ăn, chẳng bao lâu sau, Tạ Ly cũng đi ra. Dì Vương đi rồi à? Ừ, Tạ Ly không ngồi xuống. Cô đi về phía tủ lạnh. Phó Thời thấy cô mở tủ như đang tìm gì đó. Hà, sao thế? hôm qua em có để một cái bánh nhỏ ở đây mà. Tạ Ly lục lọi trong tủ lạnh. Chẳng lẽ dì Vương đã dọn rồi? Từ trong giọng nói của cô, Phó Thời mơ hồ nghe ra một chút lo lắng. Không rõ ràng lắm, nhưng xuất hiện trên người Tạ Ly thì lại có phần khác thường. Cảm xúc của cô rất ổn định, thậm chí quá mức ổn định. Những cảm xúc mạnh như tức giận hay lo âu, Phó Thời hiếm khi nhìn thấy ở cô. Anh thoáng qua một tia suy nghĩ sâu xa, nhưng vẫn trả lời, anh đã ăn rồi, hả? Tạ Ly vốn đang tìm kiếm bỗng dừng lại, quay đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh ăn rồi, ban đêm anh thức dậy, hơi đói, đúng lúc thấy cái bánh nên đã ăn. Phó Thời trả lời tự nhiên, đồng thời lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô. Em thích nó lắm à, mua ở đâu vậy? Để chiều tan làm anh mua cho em. À, không phải, Tạ Ly đã phản ứng lại, đóng cửa tủ lạnh rồi ngồi xuống cạnh bàn. Cái bánh đó là đạo cụ hôm qua bọn em quay, làm xong thì chia nhau mang về thôi. Nơi Tạ Ly làm việc là một studio truyền thông nhỏ, chủ yếu quay video ngắn, những tình huống hài hước, và cô làm phía hậu trường. Cô nói một cách bình thường, không có gì đáng nghi, khiến Phó Thời tạm gác lại sự hoài nghi của mình. Nhưng mà, Tạ Ly lại hỏi tiếp, anh đâu có ăn đồ ngọt mà. Quả thật Phó Thời không thích đồ ngọt, ánh mắt anh thoáng trầm xuống. Thỉnh thoảng ăn cũng giúp tâm trạng thoải mái hơn. Trước giờ em đã nói thế rồi mà. Cuối cùng anh cũng tin. Giọng Tạ Ly không còn bất kỳ sự khác lạ nào. Cả hai ăn cơm cùng nhau, sau đó xuống tầng lấy xe. Công ty của họ ở hai hướng khác nhau, nhưng đều không xa nhà. Từ cổng khu chung cư đi ra, Phó Thời nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe trắng của Tạ Ly từ từ khuất khỏi tầm mắt. Chỉ cần ở bên Tạ Ly, những nghi ngờ và khổ sở trong lòng anh sẽ lắng xuống. Không gợn sóng, bởi vì dù nhìn thế nào, họ cũng là một cặp vợ chồng không có vấn đề gì. Dù nhìn thế nào, Tạ Ly cũng không phải người sẽ đột ngột muốn rời bỏ anh. Nhưng mỗi khi xa nhau, những cảm xúc hoang mang, bất an lại dâng lên, như muốn nhấn chìm anh. Phó Thời thở ra một hơi, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, nhấn ga tăng tốc. Đối với nhân viên của Thịnh Phong, hôm nay chẳng khác gì những ngày bình thường. Sáng nay, khi trợ lý Hoàng nhắc nhở thư ký của Phó Thời rằng phải cẩn thận hơn, mọi người đều lo lắng không yên. Nhưng khi Phó Thời xuất hiện, cả văn phòng đồng loạt đứng dậy. Chào Phó Tổng. Phó Thời gật đầu rồi vào phòng làm việc. Mọi người nhận ra anh chỉ đến muộn một chút, ngoài ra không có gì khác lạ. Liền quay sang hỏi Hoàng Du. Trợ lý Hoàng, không phải không có chuyện gì sao? Hoàng Du không trả lời. Chẳng lẽ việc hôn nhân của sếp đến bờ vực đổ vỡ mà vẫn gọi là không có chuyện gì à? Khi Hoàng Du quay lại phòng làm việc, Phó Thời đang chăm chú nhìn vào máy tính. Dù là đàn ông, anh ta cũng phải thừa nhận sếp của mình vốn dĩ đã đẹp trai. Mỗi khi làm việc nghiêm túc lại càng toát lên sức hút không thể chối cãi. Hoàng Du suy nghĩ mãi không hiểu lý do tại sao Tạ Ly lại đòi ly hôn. Thật sự nghĩ không ra. Suy nghĩ lại, có lẽ gương mặt đẹp đến đâu, nhìn từ bé đến lớn cũng có thể miễn nhiễm rồi. Hoàng Du cố kìm nén suy nghĩ, thay trà mới cho sếp rồi bắt đầu báo cáo. Phó Tổng, tôi đã tìm được người phù hợp theo yêu cầu của anh, nhưng điều tra vẫn cần thêm thời gian. Phó Thời chỉ ừ một tiếng. Hoàng Du nghĩ anh chắc hẳn rất sốt ruột, nhưng lạ lùng là anh không hề thúc giục. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài. Ừ, trên màn hình máy tính của Phó Thời lúc này là tài liệu của bản thỏa thuận ly hôn. Anh phát hiện ra tài liệu này khi sửa máy tính cho Tạ Ly. Lần đó, máy tính xách tay của cô bị lỗi hệ thống. Cô đến phòng xách của anh dùng tạm máy. Anh đã ghi nhớ chuyện này và hôm qua đặc biệt mang máy về công ty nhờ kỹ thuật viên sửa giúp. Không ngờ lại vô tình phát hiện ra tài liệu này. Từ khi phát hiện, Đầu óc anh cả ngày hôm qua cứ rối loạn. Cái thứ đáng ghét này, anh không muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Nhưng giờ đây, anh vẫn cố ép mình. Nhìn từng chữ, từng dòng cho rõ ràng. Càng đọc, răng anh càng nghiến chặt. Phó Thời đưa tay lên miệng. Đôi mắt không rời khỏi màn hình. Bản thỏa thuận này nhìn kiểu gì cũng không giống viết trong lúc giận dỗi hay bốc đồng. Ngược lại, từ từng điều khoản, anh cảm nhận được một sự quyết tâm tuyệt đối. Sẵn sàng từ bỏ tất cả để ly hôn càng nhanh càng tốt. Họ không có con, vấn đề lớn nhất chỉ là chia tài sản. Điều kiện Tạ Ly đưa ra gần như là ra đi tay trắng. Rõ ràng là cô muốn chấm dứt mọi thứ càng sớm càng tốt. Phó Thời đóng tài liệu lại. Anh đứng dậy, đi đi lại lại một lúc rồi mới lấy điện thoại ra. Ngón tay dừng lại trên tên Tạ Ly rất lâu. Cuối cùng vẫn quyết định tắt điện thoại. Cách chương.